1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Nghiêu Nhân. Vũ Đức Hoa đã tính trước nói, ta lấy thêm Kim Lộc Địa Sản một thành cổ phần cho ngươi. Chúng ta giao nhau cầm cỗ. Thọ Sơn một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ nói, hoặc là ngươi ngu rồi, hoặc là ta khờ, đừng cho là ta không biết. Trần Đại Địa đều nói với ta, các ngươi kia cái gì Kim Lộc Địa Sản, tại Phổ Đông bãi vắng vẻ lên trống rỗng đi lên một tòa cao ốc. Còn tại bồi thường tiền đâu? Người nghĩ lừa phỉnh ta đi vào tiếp bàn. Không có cửa đâu. Vũ Đức Hoa mặt mang vẻ đắc ý nhìn một chút Lý Hòa một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nhìn, không chỉ ta một người không coi trọng như thế cái hạng mục đi. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Theo năm 1990 mùa xuân, Tiểu Bình thủ trưởng hiệu Triệu Khai Phát mở ra Phổ Đông về sau. Cũng liền hơn 2 năm thời gian, Phổ Đông cao tốc cất bước, năm đồng đều tăng trưởng tốc độ là 21%. Theo Phổ Đông khai phát đến tháng này, ngoại thương đầu tư hạng mục 5-600 cái, rất có tiền đồ nhưng vì chúng ta nhà chọc trời hạng mục xem như theo thời thế mà sinh. Sớm tối là một viên óng ánh minh châu. Thọ Sơn vẫn là một bộ khinh thường thái độ nói, ngươi đi lắc lư quỷ đi, đàn ông không lên ngươi cái này đang. Hắn cùng Vu lão đầu xem như ngang hàng, vì lẽ đó tại Vu Đức Hoa trước mặt bình thường đều là bưng điểm. Được rồi, các ngươi không cần, lão tử mình giữ lại. Tứ Hải tiệm cơm vẫn là cho Chu Bình một mình kinh doanh. Kim Lộc Địa Sản cũng theo Kim Lộc tập đoàn độc lập ra. Kim Lộc khách sạn quy ra tiền bán cho Tứ Hải khách sạn. Cứ làm như thế, Lý Hòa không cao hứng. Đám này ánh mắt thiển cận ra hòa. Thế nhưng là tức chết hắn. Ngô Thục Bình trưởng quản Kim Lộc Địa Sản một mực là treo ở Kim Lộc tập đoàn danh nghĩa. Chỉ có một cái nhà chọc trời hạng mục. Còn lại đều vẫn là một vòng chim không thèm ị đất hoang. Huống chi vẫn là một cái nuốt vàng cự thú. 500-600 triệu Mỹ Kim đi ra, vẫn là không có nhìn thấy một mao tiền hiệu quả và lợi ích. Không quản là thể đo vẫn là lợi nhuận, đều không cách nào cùng Hướng Dương Địa Sản, Phú Hoa Địa Sản, Viễn Đại Địa Sản, Địa Đại Địa Sản so. Vì lẽ đó vô luận là Vu Đức Hoa, vẫn là Thọ Sơn, thậm chí Quách Đông Vân, đều là vô tình hay cố ý đi không để ý đến. Thọ Sơn cùng Vu Đức Hoa không còn lên tiếng. Về phần Ngô Thục Bình liền lộ ra lúng túng. Rõ ràng cha không thương nương không yêu. Lý Hòa đối Phan Hữu Lâm nói, Viễn Đại đầu tư theo Viễn Đại tập đoàn độc lập ra. Sau này trở về, thành lập một cái tiêu chuẩn chấp hành ủy ban, Ái Quân giày nhà máy, Tứ Hải tiệm cơm, Kim Lộc Địa Sản, Hướng Dương Địa Sản, Phú Hoa Địa Sản, cùng Hà Gia Cỗ, Tiểu Uy Kinh Mỹ Đồ Điện, còn có Phùng Lỗi cùng Hà Thuộc Gia, Lô Ba Bốn Mùa Bách Hóa, Phan Tùng Đông Phong chuyển phát nhanh, tất cả tài vụ sổ sách, cổ quyền ủy trị ta đều giao cho ngươi, xảy ra vấn đề, ta cũng chỉ tìm ngươi. Hắn xem như một hơi định nhạc dạo, lười nhác lại cùng những người này dày vò khốn khổ. Phan Hữu Lâm nhìn một chút người chung quanh biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Biết, Lý Tiên Sinh, hắn chủ yếu phụ trách Viễn Đại tập đoàn Viễn Đại đầu tư, phụ trách hải ngoại bộ phận cổ quyền đầu tư cùng ủy trị nghiệp vụ, bao quát Polo thuyền biển vận công ty, IBM, Apple với công ty cổ phiếu. Trong nước bộ phận kỳ thật cùng hắn không liên quan. Đã Lý Hòa bảo gánh cho hắn, hắn cũng không cách nào chối từ. Huống chi theo Viễn Đại tập đoàn độc lập ra, thiếu đi cản tay cũng là hắn vui mừng. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, không có được khống cổ quyền 79 gia quốc doanh hùn vốn công ty, 45 gia dân doanh hùn vốn công ty, ta cũng giao cho Viễn Đại đầu tư. Có vấn đề hay không? À, người đang ngồi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quy mô lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người là rõ ràng. Chỉ là một quốc gia khai phát ngân hàng hạng mục, cũng làm người ta thèm. Bọn hắn không biết được cái này Phan Hữu Lâm đến cùng là đi cái gì vận khí cứt chó. Thậm chí Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như đều có chút ghen ghét. Theo bọn hắn ý nghĩ, những xí nghiệp này chí ít cũng có quy hoạch đến Viễn Đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn danh hạ. Nhưng là Lý Hòa có hắn suy tính, Phan Hữu Lâm năng lực của người này, hắn tại Nga là đã từng gặp qua đến, trong tay hắn đoàn đội, thậm chí so Quách Đông Vân rèn luyện còn muốn trưởng thành. Phan Hữu Lâm run rẩy nói, Lý tiên sinh, ta sợ rằng sẽ cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta, được rồi, quyết định như vậy đi. Ta xem trọng ngươi, Lý Hòa không dung hắn phản bác. Sau đó lại đối Quách Đông Vân nói, cái kia 152 gia cổ phần khống chế công ty con. Toàn bộ quy về Địa Đại tập đoàn, không có vấn đề chứ. Quách Đông Vân mỉm cười gật gật đầu. Không có vấn đề, nhưng là ta hy vọng ngươi trao quyền ta đấu giá một chút lợi nhuận tính không được mạnh nghiệp vụ. Chủ công đơn nhất sản phẩm phương hướng, nghiệp vụ quá phân tán, cũng không phải là chuyện tốt. Không có vấn đề, Lý Hòa đồng ý, hắn lại đối Ngưỡng Dũng nói, ta trao quyền ngươi tổ kiến Bảo Mã ô tô tập đoàn công ty. Ngươi mặc cho ban giám đốc chủ tịch, ta, Ngưỡng Dũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới loại này đĩa bánh sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Là ngươi, không cần hoài nghi, quyết định như vậy đi. Lý Hòa tiếp tục nói, chính ta sẽ đích thân tổ kiến một cái chiến lược cùng đầu tư ủy ban. Về sau tất cả chiến lược quyết sách về chiến lược cùng đầu tư ủy ban. Chưa ý kiến à, hắn xem như nghĩ thông suốt, trừ hắn tự mình ra đè người. Đám người này ai cũng sẽ không phục ai. Không có vấn đề. Ca, ngươi sớm nên dạng này. Lý lão bản, chúng ta ủng hộ ngươi. Lý tiên sinh, chúng vọng sở quy. Cùng đại lão bản làm trái lại. Loại này chuyện tìm chết tình. Là không người nào nguyện ý làm. Lý Hòa đứng lên. Được rồi, tan họp đi. Ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ. Hắn vẫn là cần chờ Mackenzie quyết sách ra, tham khảo tổ kiến cái gọi là chiến lược cùng đầu tư ủy ban. Sau đó lại khắp nơi cầu thủ ném bóng lựu đạn, cố gắng đi những hắn đó cho rằng trở ngại hắn tiến lên xí nghiệp tập tục xấu cùng nhàm chán hạng. Mục hết thảy nổ rớt. Vì thế, hắn quyết định đem Ngô Thị Trận, Dừng Chính Phu, Lệ cổ phần bọn người kéo vào chiến lược của hắn cùng đầu tư ủy ban. Tô Minh đi theo Lý Hòa ra phòng họp cửa chính. Muốn nói lại thôi. Lý Hòa nói. Qua mấy ngày ta lại cùng ngươi nói chuyện. Mấy ngày nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Minh gật gật đầu. Biết. Ca. Vừa ra cửa chính quán rượu. Lý Hòa một trận Hà Lan khẩu âm hấp dẫn. Người kia thân cao gầy. Chính cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, thấy Phó Bưu theo Lý Hòa sau lưng ra, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Giao lão bản, Phó Bưu ngay trước mặt Lý Hòa bị người xưng hô như vậy cùng nịnh bợ. Rất có điểm không có ý tứ, thấp giọng trách cứ, ta không phải nói cho ngươi, tại khách sạn chờ ta sao? Ngươi tới làm gì? Người kia cúi đầu khom lưng, chắp tay trước ngực. Quẫn Bách nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Lý Hòa nhìn xem người này tướng mạo, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Bởi vậy tò mò hỏi, Hà Lan nơi nào? Cái này một ngụm say lòng người khẩu âm. Lý Hòa lập tức liền có thể đã hiểu. Người kia nhìn một chút Phó Bưu, lại nhìn một chút Lý Hòa. Ngẩn người, Phó Bưu tức giận, đây là anh ta, cha hỏi ngươi đâu? Người câm, người kia nghe Lý Hòa thân thiết Hà Lan khẩu âm, cũng dùng Hà Lan lời nói trả lời. A là chu khẩu, Lý Hòa nghĩ không ra chu khẩu có cái gì danh nhân. Phó Bưu chỉ vào người cao nói, hắn gọi Hứa Hằng lớn, làm vật liệu xây dựng chào hàng. Mỗi ngày muốn hẹn ta gặp mặt, ta liền mở ra cái trò đùa. Ta nói ta ở kinh thành, có bản lĩnh ngươi đuổi tới cái này đến. Kết quả tiểu tử này thật đến rồi. Hắn cũng không khỏi không bội phục người này nghiệp vụ năng lực. Đem hắn quấn quá gấp, đành phải lắc đầu cười khổ. Hứa Hằng đại, Lý Hòa rốt cục nhớ lại cái này đại lão. So ma ra bên trong còn nghiêu khí một người. Cũng bởi vì cái này một ngụm hỏng bét tiếng phổ thông. Lại không quen lắc lư. Đoán chừng không vì đại chúng biết. Sở dĩ về sau nổi danh. Còn là bởi vì cùng Maha bên trong là một quả bóng đá đội. Bất quá người này khẩu tài mặc dù không ra thế nào, nhưng nhìn lấy cũng là trời sinh nghiệp vụ viên. Vì một đơn nghiệp vụ, theo phương Nam đuổi tới phương Bắc, có thể thấy được tính bền dẻo chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.